Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 113 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hắn biết, nơi này người tu luyện cổ võ đều đem lại đá tên cảm ứng tinh thần này thông qua cảm ứng huyền hảo trong đó để tăng thực lực lên. Tuy nhiên cũng chỉ là dưới địa cấp mà thôi, hoặc là đối với huyền cấp thăng tiến địa cấp có trợ giúp. Nếu chỉ đơn thuần xét trong phương diện này mà nói giá trị không minh thạch, quả thực không bằng linh đan. Nhưng những người này đều không biết giá trị đích thực của không minh thạch, gấp vô số lần giá trị viên linh đan mà hạng danh vương đưa ra. Người đưa ra không minh thạch Tề Sĩ Hằng là một người tu luyện địa cấp sơ kỳ, xem ra cũng không phải đại môn phái gì. Y tựa hồ bị bánh có nhân này nện cho vào não rồi, đoạn đao trong tay Diệp Mặc tuy rằng y không cần gấp, nhưng y cũng biết giá trị cái này so với đá cảm ứng tinh thần của y cao hơn nhiều lắm. Cho dù y không cần gấp, cũng có thể dùng đoạn đao này đổi lấy linh đan của hạng danh vương. Hội trường, mọi người ngơ ngẩn trong chốc lát, lập tức liền phản ứng. Khi bọn họ nghĩ đây là Diệp Mặc đang lấy lòng hạng danh vương, gần như tất cả mọi người khẳng định sau khi Tề Sĩ Hành sẽ dùng đá cảm ứng tinh thần đổi đoạn đao về, lập tức đổi linh đan với hạng danh vương. Người trẻ tuổi Diệp Mặc kia khẳng định cũng biết điều đấy, cho nên hắn mới đổi đá cảm ứng tinh thần. Chỉ có điều hắn tỉnh ngộ quá muộn, không đổi được linh đan, chỉ đổi được một viên đá cảm ứng tinh thần không có bao nhiêu tác dụng, chỉ tốt cho Tề Sĩ Hằng mà thôi, còn đắc tội hạng danh vương. Cổ Dương Hòa thấy tình huống của Diệp Mặc không khỏi thở dài, trong lòng thoáng có chút thất vọng. Hạng danh vương nghe xong Diệp Mặc cũng hừ lạnh một tiếng, bây giờ biết lấy lòng cũng đã chậm. Chờ sau khi mình lấy được đoạn đao, cũng không tán thưởng, muốn giao huấn Diệp Mặc một chút. Bằng không hắn còn không biết trời cao đất dày, người trong ẩn môn dễ bắt nạt như vậy sao? Hạng danh vương lão cũng không phải đồ trứng thối, phái hợp điều kia. Hạng danh vương dự tính Diệp Mặc sở dĩ thay đổi chủ ý bởi vì có quan hệ với Cổ Dương Hòa. Đại khái Cổ Dương Hòa nói cho Diệp Mặc sự lợi hại của Hồ Lô Cốc. Cổ Dương Hòa cũng cần dạy dỗ một phen. Bên trong ẩn môn nhốn nháo mâu thuẫn là chuyện nội bộ. Một người ngoài như Diệp Mặc bốn phía giết hại người trong ẩn môn. Điều này đã phạm đến điều tối kỵ uy quyền của ẩn môn. Cho anh. Tài sĩ Hằng sợ Diệp Mặc đổi ý, không chút nghĩ ngợi liền ném đám cả ứng tinh thần trong tay mình cho Diệp Mặc. Diệp Mặc âm thầm lắc đầu, giữa người với người thế nào lại chênh lệch lớn như vậy. Vừa rồi Tăng Trấn Hiệp xấu hổ, hoàng tinh của anh ta kém đoạn đao của Diệp Mặc. Hiện tại Tề Sĩ Hằng lại biết rõ đồ này của y không bằng đoạn đao của Diệp Mặc, cũng ước gì chiếm được tiện nghi càng nhanh càng tốt. Diệp Mặc thu hồi không minh thạch, cũng lấy ra pháp khí không lấy ra pháp khí công kích như mọi người đoán, mà lấy ra một viên đan dược. Đây là bồi khí đan, có thể cho anh 100% thành công thăng đến địa cấp trung kỳ và củng cố cảnh giới không có bất kỳ cản trở nào. Tề Sĩ Hằng không biết sao tiếp bồi khí đan của Diệp Mặc, y vốn định đổi lấy pháp khí đoạn đao Diệp Mặc rồi đổi lấy linh đan, lại không nghĩ rằng Diệp Mặc trực tiếp cho một viên bồi khí đan. Đây, Tề Sĩ Hằng phản ứng lại, cầm bình sứ có chút bận tâm nhìn Diệp Mặc. Cái gì bồi khí đan, y cho tới bây giờ không nghe nói qua, nếu trở về bị lừa rồi làm sao? Bốp. Hạng danh vương sắc mặt xanh lét đứng lên vỗ bàn đột nhiên nói. Diệp Mặc, hội giao dịch chú ý công bình công chính. Cậu thu đồ người khác đưa ra viên thuốc vô dụng này. Chẳng lẽ cậu cho rằng tôi không dám đối với cậu như vậy sao? Tề Sĩ Hằng thất kinh nhìn Diệp Mặc và hạng danh vương. Sớm biết như vậy y sẽ không mang đá cảm ứng tinh thần ra nữa. Diệp Mặc không thể trêu vào, hạng danh vương y càng không thể trêu vào. Nếu chỉ có một mình Diệp Mặc y thằng nhận thức gặp hạn, cả viên đá cảm ứng tinh thần này liền cho Diệp Mặc coi như xong. Nhưng y biết rõ một khi y nói ra lời này thì sẽ không được yên với hạng danh vương. Theo hiện trường, xem ra hạng danh vương khẳng định đã sớm muốn tìm cơ hội phát tát Diệp Mặc. Một khi làm như vậy thì chính là hạng danh vương mất đi cơ hội. Người ở chỗ này cũng bắt đầu hưng phấn lên, hạng danh vương chống lại Diệp Mặc, nhìn thật là náo nhiệt. Mặc dù rất nhiều người muốn kêu gọi ủng hộ hạng danh vương, nhưng lần này và vừa nãy bất đồng. Vừa rồi hạng danh vương nói công bình công chính, không có nói tên, mà lần này trực tiếp nhắc đến Diệp Mặc, nếu có người hiện tại đứng lên ủng hộ Hạng Danh Vương thì rõ ràng không yên với Diệp Mặc, mà Diệp Mặc quyết đoán sát phạt, người ở đây đều biết. Chẳng may trong nhận Diệp Mặc, hắn đến môn phái của mình đại sát liền xong một đời. Nếu Diệp Mặc biết suy nghĩ trong lòng những người này nhất định sẽ gây khổ, hắn không bao giờ thích diệt môn, sở dĩ tiêu diệt môn phái Hợp Lưu vì bọn họ muốn đi Yến Kinh, tiêu diệt Diệp gia, tiêu diệt Điểm Thương là vì người Điểm Thương xúc phạm hắn. Cho dù là như vậy, hắn đến bây giờ còn không có diệt một môn phái nào. Phái Hợp Lưu không diệt, Điểm Thương cũng không diệt. Cho dù Tống gia hắn cũng chỉ giết vài nhân vật quan trọng mà thôi. Nếu quả thực muốn tiêu diệt Tống gia, lấy bản lĩnh của Diệp Mặc, cho dù Tống gia trốn ở bất kỳ đâu, hắn cũng có thể giết sạch sẽ. Duy nhất chỉ có thể coi diệt môn chỉ có bang Lưỡng Tê. Người bên trong bang kia đã không được tính là người, bọn họ hoàn toàn là một đám súc sinh. Đây mới làm nổi lên sát khí của Diệp Mặc. Hạ Trường Thiên lúc này cùng với Vu Thao đều cúi đầu thấp xuống. Bọn họ lúc này cũng không dám tỏ một chút bộ dáng quen biết với Diệp Mặc. Tuy rằng bọn họ không mang Diệp Mặc bị Hạng Danh Vương giết chết, tuy nhiên lại không dám cho Diệp Mặc thấy sắc mặt không quen biết gì. Hạng Danh Vương, ông thấy Diệp Mặc tôi lấy đan dược vô dụng đưa cho anh bạn kia rồi hả? Đan dược của tôi ông chưa nhìn thấy cũng đã biết vô dụng. Xem ra ông không phải thần tiên thì chính là người mù coi bói rồi. Diệp Mặc trông chọc nói, cho dù Hạng Danh Vương và Ngộ Đạo lợi hại như nhau, hắn cũng sẽ không để ý. Diệp Mặc vừa dứt lời, hiện trường xôn xao một mảnh. Hạng Danh Vương là ai? Phó cốc chủ Hồ Lô cốc nhà, có thể nói ngoại trừ Hòa Thượng Ngộ Đạo thì thanh danh của y là lớn nhất. Cho dù ăn tim gấu gan báo đối mặt với y cũng phải kêu một tiếng Hạng môn chủ. Nhưng Diệp Mặc này không ngờ gọi thẳng Hạng Danh Vương, không một tia kính ý. Hơn nữa ý tứ của hắn không ai không biết. Không phải thần tiên chính là người mù. Đây rõ ràng nói Hạng Danh Vương là người mù. Bởi vì thần tiên thì không thể nào rồi. Vậy chỉ là người mù được thôi. Cổ Dương Hòa thầm khen Diệp Mặc có can đảm. Tuy nhiên lại không có cách nào đứng lên giúp Diệp Mặc nói chuyện. Được, được, được. Lão Phu gặp người kiêu ngạo rồi. Nhưng hậu bối kiêu ngạo giống như cậu Lão Phu chưa thấy bao giờ. Hôm nay lão muốn lĩnh giáo cậu một chút. Kẻ hung ác đã giết cho 6 đại cao thủ địa cấp của phái Hợp Lưu. Hy vọng thân thủ cậu cũng lợi hại như miệng lưỡi. Hạng Danh Vương rốt cuộc không kìm được lửa giận, hét lên một tiếng rồi rút thanh trường kiếm ra. Quả thực là một lời không hợp là muốn động thủ. Ngồi bên cạnh Hạng Danh Vương, phó môn chủ thư viện Cửu Minh Phong Vũ lập tức đứng lên bên cạnh ngăn cản Hạng Danh Vương. Anh Hạng bớt giận, hỏi rõ ràng rồi động thủ cũng không muộn. Hơn nữa nơi này là hội giao lưu, một khi làm loạn lên cũng không tốt. Nếu muốn đánh cũng không thể ở Tần Quảng Vương điện động thủ, coi như tôn kính Tần Quảng Vương đi. Điều này còn có thể hỏi cái gì đây? Đan dược nâng lên địa cấp một cấp hắn có thể lấy ra sao? Ngoại trừ linh đan tôi không biết có đan dược gì có thể nâng cao địa cấp lên một cấp bậc, mà mức độ quý báu của linh đan tôi không nói mọi người cũng hiểu được. Ở đây có thể gặp được mà không thể cầu. Hơn nữa người này quá khứ hành vi ác liệt, chắc chắn đang lừa người. Hạng Danh Vương không chút do dự nói, tuy nhiên cũng không lập tức tiến lên động thủ nữa. Không biết câu nào của Phong Vũ tác động đến lão ta. Mọi người ở đây cũng là người từ trên hóa thân phát sinh ra sát khí. Chỉ biết lão đã động sát cơ đối với Diệp Mặc. Phong Vũ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với Hạng Danh Vương. Nhưng y nhìn phía Diệp Mặc lạnh nhạt. Diệp Mặc, cậu nói bồi khí đan của cậu có thể nâng cao địa cấp lên một cấp bậc. Hiện tại có thể nói không ai có thể phân biệt thật hay giả. Cho dù sau khi ăn linh đan, cũng gần nửa tháng sau mới tu luyện nâng cao. Hơn nữa bây giờ đan dược khó có thể luyện chế, ai cũng đều biết. Cho nên tạm thời, bất luận bồi khí đan của cậu là thật hay giả, tôi đề nghị cậu đem đá cảm ứng tinh thần trả lại cho tề trưởng môn, hoặc cậu xuất ra một cây đao giống lúc nãy đối với anh Hạ, lấy một viên linh đan đưa cho tề trưởng môn đi. Diệp Mặc gật đầu, mặc dù phong vũ của thư viện Cửu Minh này vẫn thiên vị Hạng Danh Vương, tuy nhiên tóm lại coi như công bình. Y nói đan dược khó có thể luyện chế, mặc dù không nói thẳng ra, nhưng cũng gián tiếp chỉ bồi khí đan của hắn là giả. Diệp Mặc thản nhiên cười. Bồi khí đan của tôi sao có thể đem ra so sánh với linh đan? Bây giờ cách thời gian hội giao lưu chấm dứt 1-2 giờ nữa. Anh bạn kia, bây giờ anh có thể ăn luôn đan dược của tôi. Nếu trong vòng 1 canh giờ không có hiệu quả, tôi nhất định đem đá cảm ứng tinh thần trả lại cho anh. Đồng thời, tặng anh một thanh đoản đao giống như vừa nãy tôi trao đổi với anh Tăng. Chỉ là đan dược của tôi bất luận là thật hay giả, đối với người khác đều không quan hệ gì. Lời Diệp Mặc lập tức khiến cho mọi người ở hiện trường yên tĩnh lại. Chẳng lẽ bồi khí đan này thực sự là có loại công hiệu nghịch thiên này? Nếu quả thực có loại đan dược này, tại sao lại chưa từng nghe nói qua? Diệp Mặc nói chắc chắn như vậy, có thể nói một giờ sau thì biết kết quả. Lẽ nào hắn thực sự là thật giả còn nói dối. Phải biết rằng coi như Diệp Mặc hắn rất lợi hại cũng sẽ không là đối thủ của nhiều người vây đánh như vậy đúng không? Tôi cảm thấy nên cho anh Tề thử trước một lần rồi nói sau. Dù sao trước khi chưa có kết quả cũng không ai biết được đan dược này là thật hay giả. Tăng Chấn Hiệp lúc này bỗng nhiên ngắt lời. Diệp Mặc âm thầm thở dài. Tăng Chấn Hiệp này quả nhiên là một người đàn ông tốt. Dưới loại tình huống này dám giúp Diệp Mặc hắn nói chuyện, rõ ràng không để ý hạng danh vương trả thù. Phải biết rằng bất kể đan dược của hắn là thật hay giả, lời nói này tương đương trực tiếp trở mặt với hạng danh vương. Tề Sĩ Hằng chỉ là một chủ của môn phái nhỏ thôi, hiện tại gặp chuyện vì mình loạn càng lúc càng lớn, chỉ sợ đánh nhau, trong lòng lo lắng bất an. Y nghe thấy Diệp Mặc nói chỉ cần một giờ liền có kết quả, không chút nghĩ ngợi lập tức đem đan dược trong mình đổ ra, nuốt xuống. Y muốn chuyện này chấm dứt càng sớm càng tốt. Tề Sĩ Hằng vừa đưa đan dược vào trong miệng, liền cảm giác bồi khí đan đó đã tan ra. Một luồng khí cay nóng từ đan điền xông lên, nhưng lại không khó chịu lắm. Chả nhẽ đây là đan dược thực sự. Tề Sĩ Hằng biến sắc, không nghĩ ngợi ngồi sang một bên bắt đầu luyện hóa đan dược. Anh ta đã luyện thành địa cấp, nhiều kinh nghiệm rồi, vừa ngồi xuống bắt đầu luyện hóa, cảm giác dịch thuốc trong đan điền hóa thành khí cuồn cuộn tràn ngập trong kinh mạch toàn thân. Phong Vũ vẫn nhìn chăm chăm Tề Sĩ Hằng, giờ thấy anh ta ngồi xuống vận tâm luyện hóa dịch thuốc, mặt lộ vẻ vui mừng, liền biết thuốc này thực sự là đan dược có thể thăng cấp. Diệp Mặc chính là thanh niên 20 tuổi, không ngờ có thể lấy ra loại đan dược quý báu này, khiến cho cái nhìn của Phong Vũ đối với Diệp Mặc chốc lát bắt đầu trở nên thận trọng. Đừng nói loại đan dược quý báu này, cho dù bình đan dược bình thường cũng không lấy ra được. Phong Vũ tuy không biết đan dược của hạng danh vương lấy ra từ đâu, nhưng anh chắc chắn đây không phải hạng danh vương tự luyện chế. Nghe nói có thể luyện chế đan dược đều là thành tiên thiên, chả nhẽ Diệp Mặc đã là tiên thiên, hoặc nói đằng sau hắn có cao thủ tiên thiên. Ngoại ẩn môn đến bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện cao thủ tiên thiên, cho dù có cao thủ tiên thiên cũng chỉ có thể là ngộ đạo hoặc cốc chủ bế quan hồ lâu cốc kia mà thôi. Người trẻ tuổi như Diệp Mặc này sao có thể là tiên thiên? Nếu đan dược này không phải hắn ngẫu nhiên lấy được từ chỗ nào thì chính là sau lưng hắn có cao thủ tiên thiên. Nếu thực sự đan dược có thể thăng cấp địa cấp lên, cho dù hắn tình cờ có được hoặc đằng sau có người luyện chế ra cũng vô cùng quý báu. Diệp Mặc sao có thể lấy ra để đổi một viên cảm ứng thạch, không có nhiều tác dụng kia chứ. Hắn sở dĩ làm như vậy, đoán là lòng dạ đối chọi hạng danh vương chiếm đại đa số, rốt cục vẫn là trẻ tuổi. Cho dù là như thế, tên Diệp Mặc này cũng không phải hạng người bình thường. Nghĩ tới đây, tâm tư Phong Vũ lại từ từ thay đổi. Đàm Giác vừa mới thăng cấp tiên thiên, đã bại trong tay Diệp Mặc. Anh ta cũng ngượng phải công bố, mà tròn tiếp tục bế quan củng cố cảnh giới. Vì vậy, việc Đàm Giác thăng cấp tiên thiên trừ mấy người ít ỏi, thì cũng không bị truyền ra ngoài. Phong Vũ ho khan một tiếng đứng lên. Nếu trưởng môn Tề đang luyện hóa dược liệu, hội giao lưu chúng ta tiếp tục tiến hành. Vì lời của Phong Vũ nên không khí cạnh tranh vốn đã giảm xuống, nhiều người tiếp tục tiến hành giao dịch. Dù sao lần giao dịch này rất khó có được, bỏ qua cơ hội lần này thì phải chờ tới 5 năm sau. Hạng Gia Đình vừa nghe lời của Phong Vũ khẽ cau mày, nhưng anh ta nhìn Tề Sĩ Hằng ngồi bên kia luyện hóa dược hiệu, không nói nữa mà sắc mặt u ám, ngồi xuống. Diệp Mặc liền nhất qua hạng danh vương, hắn đoán người ở đây cho rằng hắn đổi khổng minh thạch là vì khiêu khích hạng danh vương. Chỉ hắn mới biết không phải, chỉ là hắn căn bản không sợ hạng danh vương này, muốn đánh thì đánh, chẳng nhẽ còn sợ anh ta. Vụ giao dịch tiếp theo sau đó tuy đối tượng đang là người không tầm thường, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói quá bình thường, không có thứ hắn vừa mắt. Thư viện Cửu Minh, nội tình thâm hậu, không ngờ lấy ra một công pháp cổ võ đẳng cấp, địa cấp cao cấp. Diệp Mặc biết từ lúc đầu ở phiên đấu giá Tê Hà Tự cũng có một quyển công pháp đỉnh cao địa cấp, kết quả bán với giá trên trời. Sau khi Vũ Phong lấy ra công pháp thì cứ nhìn Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc thực sự không có bất kỳ hứng thú nào với loại công pháp này. Nếu phải nói hắn ở đây công pháp tốt nhất chính là quyển da dây của Cửu Nguyệt Quan đó. Ngay cả quyển da dây đó Diệp Mặc cũng không cần, để lại cho Nhấp Song Song. Loại công pháp cổ võ tu luyện địa cấp này Diệp Mặc sao lại thích thiếu được. Một tiếng trôi qua rất nhanh, lúc phiên giao dịch gần kết thúc, Tề Sĩ Hằng hét lớn một tiếng đứng dậy. Anh ta dường như đã quên đây là phiên giao dịch, liên tiếp vẫy cánh tay kêu lên. Ha, đan dược thật tốt, không ngờ lại thăng lên địa cấp trung kỳ một cách thoải mái dễ dàng như vậy. Câu nói chưa nói hết, Tề Sĩ Hằng dường như đã phản ứng ra, vội vàng hướng hạng danh vương và Phong Vũ cung tay làm lễ cẩn thận. Các vị tiền bối, Văn bối vừa đột phá trong lúc vô tình đã làm càn. Bây giờ cậu đã đột phá đến địa cấp trung kỳ rồi. Phong Vũ nhìn Tề Sĩ Hằng một cách hoài nghi. Anh ta không có bản lĩnh như loại thần thức Diệp Mặc có thể nhìn ra nội khí người luyện võ đồng cấp, chỉ có thể hỏi. Đúng thế Phong tiền bối, văn bối thực sự đã đột phá đến địa cấp trung kỳ. Sự vui sướng trên mặt Tề Sĩ Hằng vẫn chưa tan biến. Uông Lãnh Thiện nói một cách lạnh nhạt. Nói như vậy bồi khí đan kia là thật. Tề Sĩ Hằng lúc này mới kịp phản ứng, giọng điệu cẩn thận. Bồi khí đan này là điểm mấu chốt của sự tranh đấu giữa Diệp Mặc và Hạng Danh Vương. Bây giờ ai cũng biết anh ta đột phá đến trung kỳ địa cấp. Hơn nữa, cho dù người khác không biết, anh ta cũng không dám nói dối. Vâng, tiền bối, bồi khí đan anh Diệp cho là thật. Tề Sĩ Hằng nói xong quay đầu cung tay làm lễ với Diệp Mặc nói. Đa tạ anh Diệp giúp đỡ, Tề Mỗ vô cùng cảm kích. Mặt Hạng Danh Vương liền biến sắc. Anh ta biết lần này mình thi đấu chính mình thua sạch. Nếu mình không đứng ra nói một câu thì uy danh chắc chắn sẽ bị đả kích lớn. Chỉ là trong lúc vô tình chiếm được một ít di tích cổ võ mà thôi. Những di tích cổ võ này đều là tài nguyên những tiền bối tu luyện cổ võ của chúng tôi để lại. Diệp Mặc, nếu tôi là anh, thì nên vì Hoa Hạ càng ngày càng sa sút chống hiến ra một phần sức lực. Cho dù anh không lấy hết ra mọi thứ mà không được đền đáp, cũng nên lấy ra một chút để trao đổi. Vì sự phát triển của cổ võ Hoa Hạ mà cống hiến một chút. Hạng Danh Vương hừ một tiếng. Tuy anh ta biết đây là điều không thể nhưng tuyệt đối không thể để mọi người tiếp tục có thái độ với mình và bồi khí đan này. Diệp Mặc giận dữ, ánh mắt lạnh lùng. Hắn từng gặp qua kẻ không biết xấu hổ, nhưng không biết xấu hổ như Hạng Danh Vương này thì lần đầu tiên hắn thấy. Lão già này đến lời này cũng có thể nói ra được. Ở đây có nhiều môn phái như vậy, cố tình khiến Diệp Mặc phải cống hiến đồ đạc của mình ra. Diệp Mặc đương nhiên biết ý của Hạng Danh Vương. Ông ta nói ra lời này thứ nhất là để mọi người ở đây rời mục tiêu hoài nghi ông ta đi, để tấm mặt mo ông ta giữ lại vài phần nhan sắc. Thứ hai, đem tất cả mũi dùi chỉ vào Diệp Mặc. Ông ta đã nói rất rõ ràng, sở dĩ Diệp Mặc có được loại đan dược nghịch thiên này vì hắn lấy được ở di tích của tiền bối cổ võ lưu lại. Loại di tích này tất cả những người tu luyện cổ võ cùng sở hữu, Diệp Mặc nên lấy ra những thứ trong di tích này đưa cho mọi người cùng chia sẻ. Tất nhiên, còn một khẩu hiệu rất vang dội, phát triển cổ võ Hoa Hạ càng ngày càng xuống dốc. Đúng thế, nghe nói đồ mà cá nhân, thế tục khai quật đều không thể quy về chính mình sở hữu. Thứ đồ khai quật cổ võ này cũng nên thuộc về sở hữu của ẩn môn. Đúng đúng, tôi kiên quyết ủng hộ Hạng tiền bối, đồ này nên là của mọi người. Có rất nhiều người, thậm chí còn thể hiện ra bộ dáng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chả trách Diệp Mặc có những loại đan dược nghịch thiên này, còn có pháp khí công kích. Hóa ra hắn tìm được ở di tích của tiền bối cổ võ. Nếu nói vốn có một số người kiêng nể không dám trực tiếp đắc tội Diệp Mặc, bây giờ có Hạng Danh Vương ra mặt. Hơn nữa, một khi đánh ngã Diệp Mặc thì đồ tốt cho mọi người cùng hưởng. Lần này thì đều số không đắc tội Diệp Mặc chuyển hướng về phía Hạng Danh Vương, đều muốn từ trong đó lôi ra được cái lợi. Diệp Mặc cười lạnh đùng, hắn ngồi bất động, ánh mắt quét một vòng. Phàm người bị ánh mắt của hắn quét đến đều rụt đầu lại theo bản năng. Hạng Danh Vương, nói thật, Diệp Mặc tôi từng thấy nhiều người vô sỉ nhưng lại không biết xấu hổ như ông thì lần đầu tiên tôi gặp. Muốn đồ Diệp Mặc tôi thì đơn giản, có gan thì tới lấy đi. Diệp Mặc trả thèm rông dài với Hạng Danh Vương, khiêu chiến trực tiếp luôn. Diệp Mặc, ta là Uông Lãnh Thiện của Uông gia Nam Sơn. Tuy lời Hạng môn chủ có chút thẳng thắn nhưng không thể phủ nhận ông ấy nói có đạo lý. Vị bằng hữu vừa rồi nói rất có đạo lý, ở đây đồ đào ra đều phải trao đền. Cũng như thế, tôi cũng cho rằng cậu là một người tu luyện cổ võ, tìm được di tích của tiền bối tu luyện cổ võ là may mắn lớn. Nhưng những thứ này chắc chắn vẫn thuộc cổ võ. Anh Hạng nói cũng có tình có lý chứ không phải bắt cậu lấy không ra. Cậu có thể chọn đổi lấy là thù lao. Uông Lãnh Thiện, người duy nhất trong ba vị chủ trì chưa nói gì, đứng dậy nói. Tăng Chấn Hiệp thấy loại tình huống này thở dài, không nói gì. Ông ta biết lúc này nói gì cũng đều không thích hợp. Diệp Mặc tuy rằng không ngại đại sát một trận, nhưng đại sát ở đây chẳng khác nào đối đầu với cả ẩn môn. Hắn tuy không sợ, nhưng bây giờ hắn có địa bàn, còn nỗi lo về sau. Đối với những người vô sỉ này, Diệp Mặc không tức giận lắm. Chuyện này rất bình thường. Ở giới tu chân là như thế này, cá lớn nuốt cá bé. Đồ của bản thân khiến người khác nóng mắt lên. Nếu không phải Hạng Danh Vương, những người này mắt chỉ có thể âm thầm xuống tay. Nhưng Hạng Danh Vương đã đứng ra, họ lại được chỗ dựa. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc trái lại còn bình tĩnh. Hắn bình thản nhìn Hạng Danh Vương hỏi. Hạng Danh Vương, nếu ông chủ trì phiên giao dịch lần này, tôi nghĩ ông cũng sống từng tuổi này rồi. Hoặc là nói, người biết đến cũng không ít, trước khi tôi lấy đồ ra tôi muốn hỏi ông vài câu. Hạng Danh Vương tôi làm việc thẳng thắn, phải đứng là người nói việc đúng. Hạng Danh Vương cười lạnh nói, trong lòng ông ta có chút đắc ý, ông ta cứng nhắc từ chỗ bất lợi của mình để lật trở lại. Được, rất sảng khoái, nếu ông nói đúng, làm việc đúng, thì tôi có mấy vấn đề, thỉnh giáo một chút. Ông là phó cốc chủ Hồ Lô Cốc, tôi rất muốn biết Hồ Lô Cốc đã thành lập được bao nhiêu năm rồi mà lại có danh vọng như thế. Diệp Mặc thản nhiên. Hạng Danh Vương cười ngạo nghễ. Hồ Lô Cốc chúng tôi tuy rằng thành lập chỉ mới được 100 năm, nhưng tình hình bên ngoài vững chắc, lại nhận được sự coi trọng của đồng đạo ẩn môn, nên đầy thành ngoại đệ nhất ẩn môn. Diệp Mặc cười lạnh lùng. Mới thành được 100 năm đã nắm giói tình hình vững chắc. Theo tôi biết, bất luận tính nhất môn hay điểm thương môn, thậm chí đoạn truyền đường đều không chỉ có 100 năm. Những vốn phái này của bọn họ không phải là tình hình càng vững chắc hơn sao, càng có thêm tư cách là ngoại ẩn đệ nhất môn. Cho dù không phải nói những môn phái tôi chỉ ra này, chẳng nhẽ các môn phái đang ngồi đây không vượt quá 100 năm sao? Nhiều môn phái tình hình vững chắc đang ở đây, ngoại ẩn đệ nhất môn dựa vào cái gì cấp cho Hồ Đồ Cốc? Diệp Mặc từng đi qua mấy môn phái, kinh nghiệm tu chân của hắn vừa nhìn biết được kiến thức mấy môn phái hẳn đi qua đều không chỉ là 100 năm. Hơn nữa đoạn truyền đường càng có thời gian viết trên tấm bia đá ở cửa lớn hơn. Người bên cạnh đều biết Diệp Mặc có ý gì, không ai lên tiếng, chỉ đợi câu trả lời của Hạng Danh Vương. Diệp Mặc biết ngay với loại tính tình nóng nảy này của Hạng Danh Vương, chất vấn việc ngoại ẩn đệ nhất môn chắc chắn sẽ khiến anh ta tức giận. Quả nhiên Hạng Danh Vương lập tức tức giận, đứng dậy lớn tiếng quát. Lão Diệp, ta là truyền thừa Hồ Đô Cốc đến từ đạo trưởng Tà Tử, Hán Mạt, kế thừa đạo vận gần 2.000 năm lịch sử, sao có thể so sánh với môn phái bình thường chứ? Một vị trưởng lão bên cạnh Hạng Danh Vương biết tính khí nóng này anh ta liền vội vàng đứng dậy. Ý của cốc chủ Hạng chúng tôi là chỉ nói là kế thừa thực sự có gần 2.000 năm rồi, ý không kỳ thị các môn phái khác, mong mọi người hiểu cho. Hạng Danh Vương dường như biết lời mình vừa nói chắc chắn có chút đắc tội người khác, anh ta càng nhìn chăm chăm Diệp Mặc một cách oán giận. Diệp Mặc thản nhiên cười tiếp tục nói, nhưng ông Hạng, vừa nãy ông còn nói Hồ Đô Cốc các ông xây dựng cốc đó mới 100 năm, bây giờ lại biến thành gần 2.000 năm, tôi thấy ông đang lừa gạt chúng tôi và các vị đồng đạo ở đây. Anh! Hạng Danh Vương tức giận chỉ vào Diệp Mặc. Hạng Danh Vương, ta không nói ngoa, truyền thừa Hồ Đô Cốc của ta là 1.800 năm trước không sai, nhưng Hồ Lô Cốc của ta chỉ xây dựng khoảng 100 năm, cái này có gì không đúng sao? Diệp Mặc lắc đầu, tôi không biết đúng hay không, ít nhất tôi nghe không hiểu. Hạng Danh Vương biết Diệp Mặc cố ý xuyên tạc, giận quá thành cười. Được, ta sẽ nói cho anh hiểu. 120 năm trước, tổ sư đầu tiên Hồ Lô Cốc tìm được di tích cổ võ mà Thái Sư Tổ Tả Từ truyền thừa lại. Vì Thái Sư Tổ truyền thừa nói môn phái của ta chỉ có thể ẩn thế, vì vậy sư tổ đầu tiên đã thành lập nên Hồ Lô Cốc ẩn môn ở chỗ truyền thừa này. Chuyện này trong ẩn môn có nhiều đồng đại cũng biết rõ, chả nhẽ ta còn nói điều sao? Vị trưởng lão vừa mới cùng đứng dậy với Hạng Danh Vương nghe thấy lời Hạng Danh Vương bỗng nghĩ tới một vấn đề chính Diệp Mặc tại sao phải hỏi chuyện này mọi người đều biết, nhưng không chờ ông ta tiếp tục nghĩ, Diệp Mặc đã hỏi lại, người Tả Từ kia chắc là truyền thừa lại không ít nhỉ? Hạng Danh Vương cười lạnh. Đây là chuyện của Hồ Lô Cốc ta, không cần anh phải lo. Diệp Mặc hỏi đến chỗ này, một số người đang ngồi đây đã biết ý anh ta. Chỉ là Hạng Danh Vương đang ở trong lúc cực, lại tính tình nóng này, không phát giác cho dù bây giờ anh ta phát giác ra cũng đều đã nói xong. Diệp Mặc thầm cười lạnh, quả nhiên là như vậy. Những ẩn môn này chắc không có ẩn môn nào là không vì đồ của người trước để lại mà phát tài. Dựa vào những người này, muốn mình suy nghĩ diễn ra một bộ công pháp tuyệt đối là không thể. Được. Bây giờ tôi nghe lời của Hạng môn chủ, cảm giác hổ thẹn, đồng thời cũng vô cùng kính nể sự trí công vô tư của ông. Lời của người già nói đúng là có đạo lý. Người tu luyện cổ võ chúng ta, một khi phát hiện di tích của tiền bối cổ võ, chúng ta nên lấy ra chia cho mọi người. May là tôi vẫn hiểu ra vẫn chưa muộn, nếu không thực sự hổ thẹn. Cổ võ Hoa Hạ đối với tôi... Lời Diệp Mặc vẫn chưa nói hết, hiện trường nhất thời xôn xao. Rất nhiều người lộ rõ vui mừng trên nét mặt. Diệp Mặc này quả nhiên chịu thua rồi, hắn không những thay đổi xưng hô mà còn biết đồ của mình phải nộp lên. Chắc chắn phải biết đối mặt với nhiều người như vậy thì hắn căn bản không phải là đối thủ, lúc này mới chịu thua. Tất nhiên cũng có nhiều người hiểu lòng dạ của Diệp Mặc, những người này lại không nói năng gì, vì họ biết Diệp Mặc hỏi bất kỳ môn phái nào cũng đều có tình trạng như thế này. Nếu không có một số truyền thừa, mấy môn phái này đã biến mất trong dòng chảy của lịch sử từ lâu rồi. Diệp Mặc đứng dậy ép tay. Tôi đã giao lên một thanh đao ngắn và một viên đan dược tôi có lên rồi. Nhưng di tích là truyền thừa tôi có được quá ít, không thể bằng hồ lô cốc được. Bây giờ hạng môn chủ lại nói hồ lô cốc của ông ta có truyền thừa gần 2.000 năm. Cho nên một lát nữa đồ ông ấy lấy ra chia sẻ cho mọi người chắc chắn càng nhiều hơn và tốt hơn. Tôi cảm kích và cũng rất mong chờ, đồng thời cũng vô cùng kính trọng. Tôi nghĩ đa số người đang ngồi đây trong lòng chắc chắn cũng giống như tôi. Nói tới đây, Diệp Mặc quay đầu lại nói một cách thản nhiên với hạng danh vương. Hạng môn chủ, bây giờ đến lượt ông cống hiến truyền thừa mà ông có ra rồi đấy. Không ngờ hôm nay tôi đến đây tham gia hội giao lưu, còn có thể có được đồ tốt của hạng trưởng môn. Diệp Mặc tôi xin cảm tạ trước. Diệp Mặc, cậu đang chơi đạo phu, hay tưởng kiếm của lão phu không tốt? Hạng danh vương lúc này đương nhiên đã hiểu ra, ông ta rút ra thanh trường kiếm muốn động thủ. Diệp Mặc cũng đứng lên, nhìn chăm chăm hạng danh vương một cách lạnh lùng nói. Ý của hạng môn chủ hóa ra là truyền thừa của người khác có được thì phải giao ra để chia sẻ cho mọi người. Hồ lô cốc các ông có được truyền thừa thì độc chiếm, có phải thế không? Trên đời này còn có đạo lý này sao? Diệp Mặc tôi hôm nay phải mời các vị ở đây phân xử một chút. Nếu mọi người cho rằng hạng môn chủ có được không nên lấy ra chia sẻ, đồ Diệp Mặc tôi có được phải chia sẻ, thì tôi không còn lời nào để nói nữa. Lúc này, những người đang ngồi ở đây đều hiểu ý của Diệp Mặc, trong lòng đều tự tính toán nhỏ nhặt. Tuy những người này đều vô cùng tư lợi, nhưng không ai dám đứng ra nói như vậy. Diệp Mặc cười ha hả, nếu mọi người đã không nói, vậy thì chính là đồ của hạng môn chủ Hồ Lô Cốc cũng nên lấy ra chia sẻ. Ông tự mồm xưng là anh cả, tôi hy vọng ông nói giữ lời, đừng có thêm một chữ vào giữa chữ anh cả của mình. Thêm vào chữ gì? Tuy không khí ở đó rất căng thẳng, nhưng một vị đạo cô của Liên Hoàng Tĩnh Trai vì hiếu kỳ nên hỏi. Diệp Mặc mỉm cười. Đương nhiên là một chữ thất. Lão thất phu. Tiểu đạo cô này vừa nói ra ba chữ đã bị sư tỷ của cô bịt miệng lại. Diệp Mặc thầm cười. Hắn quen tiểu đạo cô này, hình như tên Tiểu Vũ, từng gặp một lần ở phiên đấu giá, không ngờ lần này bị trưởng bối của cô ta lôi ra. Hạng danh vương sắc mặt cứng lại, chỉ có ông ta mới không ngờ Diệp Mặc lại khiến ông ta phải đã vác đá như thế. Tảng đá này mà đặt xuống không phải tự nện vào chân mình rồi sao? Ông ta rất muốn nói, kế thừa của sư môn mình đã rất nhiều năm rồi, nhưng ông ta biết nói như thế Diệp Mặc chắc chắn sẽ nói kế thừa của hắn cũng nhiều năm rồi. Nhưng bây giờ không nói cần đồ của Diệp Mặc nữa thì y lại không nói đến đời. Một khi nói ra, chả khác nào hồ lô cốc chả còn thể diện nữa. Tiểu tạp chủng này đúng là vô cùng gian xảo. Hạng danh vương hạ quyết tâm tuyệt đối không bỏ qua cho Diệp Mặc. Thấy sắc mặt của hạng danh vương thay đổi không ngừng, vẫn không thể tìm kiếm được lời thích hợp để nói. Lúc này không khí trở nên rất kỳ lạ. Không có ai muốn nói vào chuyện này. Diệp Mặc đã dồn hạng danh vương đến góc tường. Lúc này chắc chắn không thể bao vây tấn công thêm được nữa. Lúc này, bất kỳ đắc tội với Diệp Mặc hay hạng danh vương đều không phải ý kiến hay. Người đàn ông vẫn luôn ngồi bên cạnh hạng danh vương đang nói vài câu vào tai ông ta. Sắc mặt hạng danh vương bỗng nhiên thư thả. Ông nhìn Diệp Mặc một cách châm chọc, bỗng lấy ra cái bao bên mình, đặt trên bàn nói. Cậu nói không sai, đồ những tuyên bối truyền thừa lại quả thật là phải lấy ra đưa cho cổ võ Hoa Hạ để cống hiến một phần lực lượng. Hồ lô cốc chúng tôi vẫn luôn dự định như thế, vì đồ phải giao nộp tôi đều mang đến đây. Không biết đồ của Diệp Mặc cậu có phải mang đến rồi không? Thần thức của Diệp Mặc sớm đã quét qua cái bao bên cạnh hạng danh vương. Hắn biết đồ bên trong bao đó là vật phẩm hồ lô cốc chuẩn bị lấy ra để giao nộp. Tuy giao nộp một số thứ nhưng vẫn còn rất nhiều. Suy nghĩ cuối cùng của hắn chính là đem bao kia của ông ta lôi ra. Bây giờ mục đích của hắn quả nhiên đã đạt được. Lúc này hạng danh vương nhìn hướng về bao bên cạnh hắn. Diệp Mặc có chút tóm lấy cái bao, có chút kích động. Đồ của tôi nộp xong rồi. Bây giờ đồ trong bao này đều là những thứ nồi bát thìa muông bình thường. Diệp Mặc không cẩn thận tạo ra những thanh âm binh khí va chạm trong bao. Sớm đã làm cho mọi người ở đây nghe thấy. Hạng danh vương cười lạnh lùng. Nồi bát thìa muông có lẽ sẽ có người thích. Dù sao ở đây cũng là đồ tiền bối của võ để lại. Thế này đi, chúng ta đều lấy hết đồ đặt ra trên mặt bàn. Sau đó trao đổi với những người đang ngồi ở đây là được. Tuy đồ lấy ra không muốn trao đổi, nhưng nghĩ đến có thể lôi ra binh khí và đan dược từ trong bao của Diệp Mặc thì hạng danh vương thấy cũng đáng. Ông ta không tin Diệp Mặc lại xách một bao thìa muôi đến phiên giao dịch, trừ phi hắn điên rồi. Hơn nữa vừa nhìn bộ mặt bình tĩnh của Diệp Mặc, ông ta đã biết trong bao của Diệp Mặc chắc chắn là đan dược và đoạn đao mà hắn vừa giao dịch, hơn nữa còn không ít, nếu lúc giao dịch sẽ không hào phóng như vậy. Sắc mặt của Diệp Mặc lộ vẻ sầu khổ, lại hướng về phía Uông Lãnh Thiện nói. Lai lịch nhà họ Uông ông thì tôi không nói nữa. Tôi nghĩ đến những người đang ngồi ngay ngắn, rất nhiều người cũng biết. Còn về truyền thừa Uông gia, tôi sẽ không giải thích cho mọi người nữa. Ông, tôi và hạng môn chủ có phải cũng sẽ vì cổ võ hoa hạ mà cống hiến một phần? Diệp Mặc hoàn toàn mơ hồ, hắn căn bản không biết Uông gia có phải do di tích cổ võ nào truyền thừa lại không. Nhưng hắn nghĩ đến môn phái cổ võ này đại bộ phận đều như vậy. Quả nhiên nghe xong lời của Diệp Mặc, sắc mặt Uông Lãnh Thiện lập tức biến đổi. Đồ trong bao ông ta vẫn còn 2/3 chưa đổi đồ cần thiết. Cứ thế nôi ra không phải bị thiệt rồi sao? Hạng Danh Vương cho rằng Diệp Mặc không muốn lấy đồ ra, một mình muốn tìm một người cũng không muốn lấy đồ ra dễ nói chuyện. Nghĩ đến đây Hạng Danh Vương nhìn Uông Lãnh Thiện. Anh Uông, đến lúc đó có lẽ một thanh đoản đao đủ vốn rồi. Uông Lãnh Thiện liền hiểu ra suy nghĩ của Hạng Danh Vương, quyết định chắc chắn. Chỉ cần có một thanh đoản đao và một viên bồi khí đan là anh ta có thể thu hồi vốn. Thậm chí kiếm lớn rồi. Nghĩ tới đây, anh ta vứt ba bên cạnh người đặt lên mặt bàn. Thần thái trên mặt Diệp Mặc càng khổ sở, làm cho người ta vừa thấy đã biết là không cam tâm tình nguyện. Tay hắn động vài cái trên bao của mình, dường như cẩn thận thu dọn cái gì đó, nhưng từ tiếng va chạm của binh khí và bình sứ thì không có những gì khác. Thậm chí còn phát ra tiếng kêu giống như tiếng của thanh đoản đao vừa nãy. Hơn nữa ở đó có rất nhiều người nhìn hắn như thế, hắn cũng không thể mưu tính cái gì được. Hiện trường lại nóng lên, không ngờ cuối cùng Diệp Mặc đem đá đè lên chân của mình. Người nào cũng xem trò cười của Diệp Mặc, đồng thời nghĩ có thể lấy được thứ gì đó tốt từ trong bao của hắn hay không. Uông Lãnh Thiện lại không phải tính tình nóng nảy như Hạng Danh Vương. Hắn ta hắng giọng, đồ thì chúng tôi cũng lấy ra rồi, nhưng ngộ nhỡ có người nâng đồ của người đó lên, không cho người khác mua thì làm như thế nào? Như vậy thì chúng ta nói bằng lời nói suông mà thôi. Diệp Mặc đứng lên liền nói, đồ của mình tất nhiên là giá do mình quyết định rồi. Không được, nói như vậy, tôi nói tận lực vì hoa hạ cổ võ, nhất mạch vô ích sao? Tôi nghĩ giá và cả... Uông Lãnh Thiện lập tức phản bác. Anh ta vừa nhìn sắc mặt rất khó coi của Diệp Mặc biết chắc chắn phải nâng giá đồ của chính mình lên. Còn cái gì? Sao anh nói không cần tiền? Ai thích lấy thì lấy. Diệp Mặc châm chọc một câu. Được, cứ làm như thế đi. Nếu đã vì sự phát triển của hạ cổ võ, chúng ta nên ủng hộ miễn phí, đòi tiền bạc hoặc đồ để đổi đấy, thì không còn là ủng hộ nữa. Uông Lãnh Thiện tiếp tục trả lời. Diệp Mặc giống như bất lực ngồi xuống, càng nắm chặt cái túi trong tay nói. Nếu đúng là như vậy, tôi có quyền được lựa chọn đầu tiên hay không? Lúc này Phong Vũ ngắt lời. Nếu ba vị đều cống hiến đồ vật của mình, vậy ba vị đều có quyền lựa chọn theo ý của mình. Phong Vũ cũng âm thầm lo lắng. Anh ta sợ Diệp Mặc cắn đoạn khắp nơi, lôi cả thư viện cửu minh của bọn họ ra. Cũng may rằng tuy Diệp Mặc là người kiêu ngạo, nhưng hiểu rõ đối tượng báo thù chỉ đôi hai môn phái đối nghịch với hắn. Cho nên anh ta thấy chuyện có kết luận, vội vàng nói ba người đều có quyền lựa chọn một thứ quan trọng mình muốn. Lúc này không chỉ Phong Vũ lo lắng, ngay cả môn phái cổ võ khác đang ngồi ở đó cũng cảm thấy rất lo lắng, càng không dám nói thêm gì. Bọn họ chỉ sợ Diệp Mặc cũng lôi ra môn phái của mình, môn phái nào lại không có truyền thừa của mình chứ. Ngay cả Hồ Lô Cốc và Uông gia Nam Sơn đều bị hắn ép lấy đồ ra, môn phái khác lại càng không dám nói gì. Một khi Diệp Mặc ép tới, chắc chắn bọn họ phải lấy đồ ra. Hiện tại Diệp Mặc ở trong mắt bọn họ chính là một con chó điên cắn loạn. Lúc này, không ai nguyện ý đắc tội Diệp Mặc. Cứ quyết định như vậy đi. Hiện tại ba người chúng ta giao túi của mình cho anh Phong. Mời anh Phong phân phát xong túi của người thứ nhất, sau đó phân phát tới túi người thứ hai. Thứ mình đã lấy ra thì không thể cầm về nữa. Uông Lãnh Thiện cười lạnh một tiếng lập tức nói. Ông ta chỉ cần lấy được một vật trong túi của Diệp Mặc đã không bị thua thiệt rồi. Cần gì phải quan tâm tới những cái khác. Diệp Mặc trầm mặt. Tự lấy hoàng tinh và không minh thạch trong túi sách của mình ra. Lúc này hắn mới giao túi cho Phong Vũ. Những người đang ngồi bên đều biết hai thứ đó là do Diệp Mặc đổi được. Hơn nữa hai thứ này đều không đáng giá, bởi vậy không người nào nói gì. Sự việc đã được quyết định, võ giả ngồi đây đều có thể miễn phí nhận được đồ tốt đến cực phẩm. Không người nào không cao hứng, bất quá phần lớn mọi người ở đây chỉ nhìn vào túi sách của Diệp Mặc. Dù sao đồ của Diệp Mặc hẳn là thứ chân quý nhất. Nếu nữa chẳng may cầm phải đồ gì của Hồ Đô Cốc hoặc Quang Gia, bọn họ sợ hai nhà sẽ ghi hận trong lòng. Túi của Hạng Danh Vương vừa được mở ra, những thứ bên trong đều bị Phong Vũ lấy ra đặt trên mặt bàn. Thậm chí có ba bình địa linh đan, xem là ba biên. Còn có hai thanh bảo kiếm, thoạt nhìn thực sự không tồi. một quyển công pháp địa cấp sơ giai, còn có một quyển đông công pháp địa cấp trung kỳ. Một hộp gỗ bên trong có khoáng thạch màu đỏ như lửa. Thấy khoáng thạch này, trong lòng Diệp Mặc lập tức vui vẻ, không ngờ đến địa hỏa tinh thạch. Tuy rằng hiện tại Diệp Mặc chưa cần dùng tới, nhưng về sau khẳng định có thể dùng. Ngoại trừ mấy thứ này ra, còn một ít dược liệu, chỉ có điều không có loại linh thảo nào. Ít nhất trong mắt Diệp Mặc những thứ này rất bình thường, cho dù nhân dân 100 năm tuổi Diệp Mặc cũng cảm thấy không mấy đáng tiền. Diệp Mặc thành thật không khách khí đi lên trước, cầm địa hỏa tinh thạch trong tay. Tảng đá này ném vào trong nước thực có thể tạo ra bọt nước lớn. Mặt hạng danh vương âm trầm, dường như không nghe thấy lời của Diệp Mặc nói. Sau đó quay một vòng, ngoại trừ Uông Lãnh Thiện cầm một lọ địa đinh đan ra, không người nào dám lấy thứ của Hồ Đô Cốc. Lại đến phiên Diệp Mặc, không chút do dự tiến lên cầm một lọ địa đinh đan, đồng thời lẩm bẩm một câu. Tuy rằng đan dược này hơi ít một chút, nhưng trở về nuôi chim hẳn là có thể được. Diệp Mặc nói rất nhỏ, nhưng những lời này khiến hạng danh vương tức giận thiếu chút nữa hộc máu. Khoáng thạch cực phẩm của mình, hắn xem là bảo ném xuống nước. Địa đinh đan của mình, hắn nói dùng cho chim ăn. Mắt thấy không ai dám lấy đồ của mình nữa, sẽ tới phiên Diệp Mặc, hạng danh vương bỗng nhiên đứng lên ôm quyền. Các vị, mấy thứ này cứ mời đấy. Chỉ cần có người lấy, hạng danh vương tôi tuyệt đối sẽ không để ý. Hạng danh vương đã nói như vậy, mấy người đang ngồi cũng không còn khách khí nữa. Bọn họ đều tiến lên. Những đồ vật này vốn đã ít, hiện tại nhanh chóng bị lấy toàn bộ sạch sẽ. Túi Uông Lãnh Thiện mở ra, Diệp Mặc chỉ cầm một quyển công pháp địa cấp liền đứng lên nói. Cáo từ, chuyến đi lần này không tệ. Hạng danh vương lạnh lùng. Diệp Mặc, túi cậu còn chưa bắt đầu mở mà, chẳng lẽ cậu không muốn biết thứ đó bị ai cầm sao? Ông ta rất muốn xem khi Diệp Mặc thấy những thứ đó bị lấy đi, vẻ mặt sẽ như thế nào. Diệp Mặc khoác tay nói, không có gì đáng giá cả. Tôi đã nói, chỉ là một ít nồi niêu xuông trọng mà thôi, ai thích người đó cứ cầm. Nói xong Diệp Mặc cũng không dừng lại, xoay người rời đi. Phía sau truyền tới giọng nói của Phong Vũ. Diệp Mặc, nếu anh muốn dẫn người tới tham gia đại hội ẩn môn, sáng ngày mai 9 giờ tập hợp ở đoạn Quỷ Sơn, Quỷ Thành. Nhìn bóng dáng Diệp Mặc biến mất, thậm chí ngay cả túi cũng không cầm, rất nhiều người đều âm thầm nghĩ lắc đầu. Diệp Mặc coi như không may, ngay cả một túi toàn những thứ tốt như thế, vô duyên vô cớ bị người ta ép đưa ra, cho dù như vậy, hắn cũng dám nói chẳng ra gì. Những thứ trong túi của ông Lãnh Thiện nhanh chóng bị lấy sạch sẽ, Phong Vũ cầm túi sách của Diệp Mặc. Thứ bên trong túi sách này, mời Uông môn chủ và Hạng môn chủ đấy trước, lần này Phong Vũ tôi cũng được hưởng đây. Nói xong Phong Vũ đổ toàn bộ những thứ trong túi của Diệp Mặc ra, những tiếng đinh đinh đang đang thanh thúy vang lên, sau đó toàn bộ hội trường chợt trở nên yên tĩnh. Diệp Mặc nói không sai chút nào, trong túi sách của hắn nào có đan dược pháp khí gì, đều là nhất định phải nói cho rõ, chính là một con dao làm bếp, ngoài ra còn một cái nồi, một cái thìa inox. Thật ra thì còn một đống những thứ rực rỡ muôn màu. Hạng danh vương trợn tròn mắt, Uông Lãnh Thiện cũng trợn tròn mắt. Phong Vũ và mọi người đều há hốc mồm, nhìn chăm chăm vào một đống nồi chén nuông trọng này. Trong lòng thầm nghĩ Diệp Mặc đúng là người điên. Đây là hội giao lưu cổ võ, không ngờ hắn thực sự mang đến một túi chén, đĩa, nồi trọng. Người này quả thực không thể suy đoán theo lẽ thường. Tiểu Vũ của Liên Hàng Tĩnh Trai vừa mới cười khẽ đã bị đại sư tỷ cô ấy lấy tay bịt miệng. Lúc này cười chẳng khác nào châm chọc hạng cốc chủ Hồ Lô Cốc và môn chủ Uông Gia Nam Sơn. Thật hay cho một tên tiểu bối vô sỉ gian xạo. Hạng danh vương tức giận sắc mặt đen như đáy nồi. Ông ta lấy ra nhiều thứ như vậy không ngờ trôi theo dòng nước, đổi lại chính mình là một túi nồi niêu muông trọng. Sắc mặt Uông Lãnh Thiện lại bình tĩnh, không biết ông ta đang suy nghĩ điều gì. Phong Vũ âm thầm thở dài, Diệp Mặc làm hơi quá đáng. Anh ta biết Uông Lãnh Thiện đã có ý định muốn giết Diệp Mặc. Có lẽ tối nay, Quỷ Thành chính là nơi chôn xương của Diệp Mặc. Cổ Dương Hòa cùng với Tăng Trấn Hiệp và một vài người hiểu tính cách của Uông Lãnh Thiện đều biết Uông Lãnh Thiện muốn giết người. Chỉ có điều bọn họ đều biết Uông Lãnh Thiện muốn giết người, không ai có thể ngăn cản. Ngay cả Phong Vũ đã đoán ra, cũng không thể. Huống chi Phong Vũ còn không đi ngăn cản. Rất nhiều năm trước Uông Lãnh Thiện và Hạng Danh Vương đã đánh nhau, chỉ thua nửa chiêu. Nhiều năm trôi qua như vậy, tu vi ông ta nói không chừng đã vượt qua nửa bước tiền tiền. Đại hội giao lưu cổ võ này mấy năm mới có một lần đã kết thúc trong tình huống cực kỳ quỷ dị này. Diệp Mặc đi ra khỏi Tần Quảng Vương Điện, hắn biết đêm nay khẳng định không phải một đêm bình yên. Nhìn sắc trời có thể đoán được đã khoảng hơn 12 giờ đêm. Đúng là trăng đêm giết người. Diệp Mặc thì thào từ nó một câu, lững thững bước về đoạn đỉnh sơn. Ở Hoa Hạ không có nhiều thành phố, bên trong có núi, đoạn đỉnh sơn chính là một trong ít số đó. Đoạn đỉnh sơn nằm bên cạnh thành phố Quế Trình, độ cao 900 thước so với mặt nước biển. Mấy năm trước, nơi này là một nơi nóng nhiệt nhất của Quỷ Thành, bởi vì đoạn đỉnh sơn không có đỉnh núi, thật giống như một kim tự tháp bị đào lên từ giữa không gian chém xuống cắt bỏ một nửa. Cho nên người thích náo nhiệt bình thường đều tụ tập hoạt động tại đỉnh núi bằng phẳng này. Nhưng sau đó chẳng hiểu vì sao đoạn đỉnh sơn bắt đầu có chuyện ma quái, chẳng những có người bị quỷ nhập vào thân cuối cùng bỏ mình, hơn nữa không phải chỉ chết một hai người. Liên tiếp có người chết, thậm chí có lời đồn chỉ sau, chỉ cần trèo lên đỉnh núi, chẳng hiểu tại sao liền mắc một loại bệnh, sau đó từ từ mà chết. Vì vậy sau đó số người tới đoạn đỉnh sơn càng ngày càng ít, cuối cùng chính phủ đã khoanh vùng chỗ này, đồng thời mời chuyên gia đến tìm hiểu nguyên nhân. Cuối cùng, các chuyên gia tìm hiểu tuyên bố nguyên nhân nơi này có một loại từ trường kỳ lạ. Loại từ trường này sẽ làm đầu óc con người phát sinh ảo giác, chỉ có điều hiện tại không đáng tiền nhất chính là chuyên gia. Cho nên lời của chuyên gia không mấy người tin tưởng, cuối cùng không giải quyết được gì. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều người mới phát hiện chuyện ma quái không chỉ có ở đoạn đỉnh sơn. Toàn bộ thành phố Quế Trình đều có tình trạng này, chỉ có điều hiếm thấy hơn nhiều so với đoạn đỉnh sơn. Lúc này các chuyên gia mới tắt tiếng, sau đó tiếp tục nghiên cứu. Nhưng những nghiên cứu mấy năm nay cũng không có kết luận gì. Quỷ này có chút hư vô mờ mịt. Rất nhiều dân chúng bình thường trong Quỷ Thành đều có chút sợ hãi. Nhưng đối với người tu luyện cổ võ trong ẩn môn mà nói thực sự không đáng để chú ý. Cho nên lần này đại hội ẩn môn liền lựa chọn đoạn đỉnh sơn. Chính phủ không có ý kiến gì đặc biệt. Sở dĩ đã muộn thế này Diệp Mặc còn đến đoạn đỉnh sơn chính là hắn biết đêm nay có người muốn động thủ với hắn. Hắn muốn tìm một chỗ giết người mà không bị người khác quấy rầy. Còn một điều nữa chính là hắn cũng muốn thử xem đoạn đỉnh sơn này rốt cục là quỷ gì, không ngờ muốn chiếm cứ ở trong này. Diệp Mặc không tin tưởng những lời nói nhảm về từ trường gì đó của chuyên gia. Có thể bởi vì ẩn môn muốn làm đại hội ở đây, vốn toàn bộ đoạn đỉnh sơn mọc đầy cỏ dại, có vẻ là nơi thích hợp để tổ chức. Thậm chí đường đi không thông lên đỉnh núi cố ý xây dựng cải tạo lại. Mới vừa đi tới gần khu vực đoạn đỉnh sơn, Diệp Mặc liền cảm giác được một cơn gió lạnh buốt thổi qua, quả nhiên có chút không thích hợp lắm. Hắn không lấy phi kiếm ra. Thứ nhất, hắn muốn thu hút những kẻ muốn giết hắn qua. Thứ hai, hắn cũng muốn biết đây rốt cục là cái gì. Diệp Mặc đã tiếp xúc với quỷ, phần lớn quỷ hắn tiếp xúc đều do một ít võ tu dân gian tạo ra. Cửu Nguyệt Quan chính là một ví dụ điển hình. Nếu như không phải hoàn cảnh đặc biệt, Diệp Mặc tin tưởng âm hồn tuyệt đối không thể một mình trưởng thành. Sở dĩ thần thông giá của âm hồn đó bởi vì hố trời, mà chuyện ma quái ở Thuận An là do Hồng Y Cửu Nguyệt Quan cố ý nuôi quỷ. Đoạn đỉnh sơn này căn bản không có bất cứ điều kiện nào để quỷ vật sống sót. Sao có thể xuất hiện quỷ chứ? Diệp Mặc vừa nghĩ đến đây, một cơn gió lạnh sắc bén tập kích ngay tới sau gáy. Trong lòng giống như dòng nước lạnh trong đêm đông, chẳng những nhanh chóng, hơn nữa còn có một khối ký tức âm u lạnh lẽo quỷ dị trong đó. Không kịp suy nghĩ, gần như cùng lúc cơn gió lạnh đao âm u tập kích, Diệp Mặc lập tức lắc mình tránh đi, đồng thời trong lòng hắn cảm thấy kinh ngạc, không ngờ thần thức của mình không phát hiện được cơn gió lạnh đao âm u này tập kích tới từ chỗ nào. Ngay khi Diệp Mặc muốn tìm nơi phát ra âm phong này, thần thức của hắn nhanh chóng quét qua Uông Lãnh Thiện. Uông Lãnh Thiện mặt lạnh không nói một lời, nhấc đao trong tay trực tiếp chém xuống sau lưng của Diệp Mặc, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn âm phong lạnh đao kia. Chỉ trong chớp mắt, ông ta đã vượt qua khoảng cách hơn 10 thước. Diệp Mặc lại biết âm phong vừa rồi tập kích hắn căn bản không phải do Uông Lãnh Thiện phát ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 113 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.